Chuyện kinh dị ngắn, chương 200, C200, hẹn hò trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng, một lực sĩ từng là một con người cô đơn không có bạn đã gặp và làm quen với nàng. Một cô gái 26 tuổi đến từ New Zealand. Hai người đều đang sống tại Úc và biết đến nhau qua Tinder, một ứng dụng hẹn hò trực tuyến nổi tiếng. Cả hai người rất hợp nhau và họ quyết định gặp mặt 6 ngày sau. Chàng với sự quyến rũ của chính mình, nhắn nàng, hãy cùng anh say quắc cần câu nào. Sau một vài ly thì anh sẽ trở thành diễn viên porn chính hiệu ngay. Chàng và nàng đến quán bar, uống được một lúc rồi cùng nhau đi đến tiệm rượu để mua vài chai. Và chàng tình tứ dẫn nàng về căn hộ của mình. Tất cả mọi thứ đều được quay lại bởi chàng và một cái máy quay. 2:00 sáng, hai người vẫn đang rất vui vẻ. Họ cùng nhau chụp những tấm ảnh selfie đáng yêu và lãng mạn. Chàng và nàng còn quan hệ với nhau nữa. Nhưng nàng khi quá say trở nên hung hăng và khó đoán. Đáng lẽ ra anh không nên cho em uống nhiều như vậy. Anh tưởng chúng ta đang rất vui vẻ mà. 2:11 sáng thì tình hình đã trở nên thật tồi tệ. Nàng ném những viên sỏi vào người chàng và họ đánh nhau dữ dội. Thật là vãi xê, mày rất may mắn khi tao chưa ném cổ mày xuống dưới ban công đấy con đờ. Bệnh hoạn, một lúc sau, chàng đã để nàng rời khỏi căn hộ của mình. Nhưng một sự việc khác nữa đã xảy ra. Nàng dùng một phần của cái kính viễn vọng để đánh chàng. Nhưng chàng đã ngăn lại kịp lúc. Tiếng bóp cổ nghe rất rõ ràng. Nàng hét, không, hàng ngàn lần trong sự chật vật và khổ sở. Tại sao mày lại đánh tao bằng cái đó hả? Tất cả mọi thứ đang được quay lại đó. Mày biết không? Tất cả đều đã được quay lại. Tiếng cửa ban công mở toang. Nàng van nài chàng khẩn thiết. Cho tôi về nhà đi mà. Tao đã định như thế rồi. Nhưng mày là một cô gái hư hỏng. Chàng đáp trong sự giận dữ tột độ. Cho tôi về nhà đi mà. Chàng nhốt nàng bên ngoài ban công mặc cho tiếng khóc và tiếng hét rú lên rồi lịm dần. Chàng bên trong thì đang thở dài liên tục. Nàng trèo ra khỏi ban công. Từ từ thụt người xuống định leo vào căn hộ bên dưới. Không ngờ rằng, nàng đã rơi xuống và chết ngay lập tức. Khi chàng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, chàng rời khỏi chỗ đó ngay lập tức khi dịch vụ khẩn cấp phát hiện ra thi thể của nàng. Chàng đi lòng vòng trong Surfer Paradise, nơi hai người đã hẹn nhau lúc đầu. Trước khi dừng lại và đặt pizza, bật điện thoại lên, chàng gọi cho bố. Chào bố, con đang gặp phải một vấn đề đây. Là thế này, con gặp một cô gái cho buổi hẹn hò tối nay và cô ấy trở nên rất hung hăng. Đó là bởi vì cô ấy trở nên say xỉn và con đã kiểu như nhốt cô ấy ngoài ban công và con nghĩ cô ấy đã nhảy xuống rồi. Ôi không, bố, đây không phải lỗi của con. Con không làm gì sai cả. Con đưa cô ấy rượu của con và âm. Con có thể đã đẩy cô ấy xuống sàn trong tòa nhà. Nhưng con không ép cô ấy nhảy ra khỏi ban công. Sau tất cả, chàng vô tội vì họ nói chàng đã không làm gì cả. Đó là hành động tự vệ của bản thân. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2014. Cô gái tên Warriena Rai người New Zealand đang đi du lịch ở Úc và chàng trai tên Gable Tosti, người đã gặp Warriena trên Tinder và hẹn hò ngay sau đó. Warriena đã chết ngay sau khi rơi khỏi ban công căn hộ của Gable. Cô rớt xuống tận 14 lầu rồi mới tiếp đất. Nốt, nếu bạn thực sự tìm kiếm trên Google, có rất nhiều cái chết dẫn đến do hẹn hò trên mạng. Chúng ta dùng. Và những con người nguy hiểm cũng dùng. Hẹn hò trực tuyến là một con dao hai lưỡi. Tốt nhất là đừng tự đâm chính mình. Dịch, BR, GT, cách chương.